Trời sinh một đôi, chương 480. Nhưng đã đoán sai, góc truyện audio.com, ánh mắt Trần Tịnh thẳng tắp nhìn chằm chằm cái khay, giống như nhìn thấy lệ quỷ đến đòi mạng, trong nháy mắt sắc mặt trở nên xanh mét, lui về sau một bước, nhìn Dương Công Công, lắc lắc đầu nói. Không thể nào, hoàng thượng sẽ không ban cho bổn cung cái chết. Nàng vừa nói vừa lui về sau, đụng phải góc bàn, khua đổ bình trà đặt phía trên mặt bàn, nước trà theo mặt bàn chảy xuôi, thấm ướt ống tay áo tinh xảo rộng rãi của nàng. Dương Công Công đi về phía trước một bước, quý phi nương nương, lão nô cũng không dám giả truyền thánh chỉ. Ngươi đừng tới đây, Trần Tĩnh hét lên một tiếng, bổn cung muốn gặp hoàng thượng, muốn gặp hoàng thượng. Hoàng thượng không thể nào để cho ta chết. Quý phi nương nương, lão nô khuyên ngài, vẫn nên chọn một cái, nếu không, chỉ có thể để lão nô thay ngài làm chủ. Dương Công Công dùng một ánh mắt nội thị bưng khay tiến lên một bước. Trần Tịnh hoảng sợ nhìn hai người, Dương Công Công cười híp mắt, nội thị thì mặt không chút thay đổi, rơi vào trong mắt nàng, tất cả lại đều là khuôn mặt hung ác. Có lẽ là người tới tuyệt cảnh, đầu óc xoay chuyển nhanh hơn, Trần Tịnh lập tức hiểu được nàng một nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt muốn chống cự hai thái giám, là không thể nào. Linh quang chợt lóe, nàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh. Dương Công Công, hoàng thượng thật hạ chỉ ban cho cái chết bổn cung sao? Tự nhiên là thật, nếu không, lão nô có gan lớn như trời, cũng không dám bức bách quý phi nương nương. Như vậy, xin Dương Công Công thay bổn cung truyền lời cho hoàng thượng được không? Này, Dương Công Công, bổn cung cũng không phải là kháng chỉ, chẳng qua là trước khi đi, muốn gặp mặt hoàng thượng một lần, chết cũng muốn chết minh bạch, điều này cũng không được sao? Dương Công Công thở dài, không dối gạt quý phi nương nương, hoàng thượng dặn dò, ngài ấy không đếm xỉa tới những thứ việc vặt này, nếu ngài muốn gặp ngài ấy, thì không cần. Hoàng thượng thật sự nói như vậy, đôi môi thường ngày Trần Tịnh như cánh hoa giờ không có một tia huyết sắc, thân thể mảnh mai như liễu lảo đảo muốn ngã. Dương Công Công gật đầu, vậy cũng tốt, Trần Tịnh nhắm hai mắt lại, liền mở ra, giơ ống tay áo bị nước trà thấm ướt, Dương Công Công, quần áo bổn cung dơ bẩn. Vô luận như thế nào, hoàng thượng vẫn không tước đoạt chức vị quý phi của bổn cung dù gì cũng là mẫu thân của tiểu công chúa và tiểu hoàng tử, cho dù phải đi cũng muốn đi có thể diện một chút. Bổn cung đi vào đổi lại quần áo, này có được không? Dương Công Công liếc mắt nhìn ống tay áo Trần Tịnh trần chờ chốc lát gật đầu. Xin quý phi nương nương nhanh tay một chút, hoàng thượng vẫn chờ lão nô phục mệnh. Khóe miệng Trần Tịnh cong nhẹ, lộ ra nụ cười hết sức nhạt. Sẽ không để Dương Công Công khó xử. Nàng đi vào nội thất không ngừng dù chỉ chốc lát, chạy thẳng tới phía trước cửa sổ. Song chống cửa bung ra, lúc này, Trần Tịnh phát ra sức lực thường ngày không có, dẫm lên bàn gần cửa sổ nhảy ra ngoài. Ngã trên mặt đất, nàng bất chấp chấn động khiến cho cơ thể khó chịu, cầm mép váy, cất bước bỏ chạy. Cung Trọng Hoa vị trí rất tốt, là một trong những cung điện gần nhất với Dưỡng Tâm Điện nơi đế vương ở. Không ngờ Trần Tịnh không trực tiếp chạy ra bên ngoài, mà là xông ào vào một cái sân trong Cung Trọng Hoa, chạy vào trong. Góc truyện audio.com, phòng, một phát giữ chặt Trần Trần đang luyện chữ, mẫu phi, nắm được tay Trần Trần, trái tim Trần Tịnh mới coi là an ổn một chút, giọng nói dồn dập. Trần Trần, đợi lát nữa phụ hoàng con tới đây, con phải cầu tình với ngài ấy, nếu không mẫu phi sẽ bị mất mạng. Tại sao, vẻ mặt Trần Trần mờ mịt, Trần Tịnh theo thói quen niết cô bé một chút, tóm lại con phải nói với phụ hoàng, con không thể rời xa mẫu phi, đệ đệ cũng không thể rời xa mẫu phi, biết chưa? Trần Trần hơi sợ hãi mà u mê gật gật đầu. Trần Trần biết rồi, mẫu phi. Dương Công Công chờ ở trong sảnh thấy Trần Tịnh mãi không đi ra ngoài, mặt biến sắc. Không tốt, bất chấp thị hiềm, một bước xông vào, nhìn căn phòng trống rỗng mắt choáng váng. Theo vào tới nội thị trợn mắt hốc mồm, quý phi nương nương đâu? Hỏng, Trần quý phi nhất định là đi tìm hoàng thượng rồi. Dương Công Công ảo não không dứt quay thân vội vàng đi ra ngoài. Chẳng biết từ lúc nào Trần Tịnh nắm tay Trần Trần đứng ở cửa, bình tĩnh hỏi. Dương Công Công phải đi hồi bẩm hoàng thượng sao? Dương Công Công liếc mắt nhìn Trần Trần, sắc mặt khó coi. Quý phi nương nương ngài đây là... Trần Tịnh hừ lạnh một tiếng, cầm tay Trần Trần chặt hơn chút nữa. Dương Công Công, làm phiền ngươi nói với hoàng thượng, công chúa Trần Trần đang ở cùng với bổn cung. Dương Công Công khó xử. Hoàng thượng sủng ái công chúa Trần Trần, thân là thái giám tâm phúc, hắn rất rõ ràng, nhưng nếu hắn cứ như vậy trở về, sẽ bị hoàng thượng khiển trách nặng nề. Làm sao, hay Dương Công Công không muốn đi, không để cho bổn cung phần mặt mũi này. Trần Tịnh cười giơ tay lên vuốt ve thái dương, ngón tay trắng nõn cùng sợi tóc đen nhánh tạo thành đối lập rõ ràng, bỗng nhiên lấy xuống một cái kim châm. Ngón tay nàng nắm kim châm đưa xuống, quơ quơ sau đầu Trần Trần. Trần Trần cũng không biết được, gắt gao dựa sát mẫu thân. Dương Công Công trợn to hai mắt không dám tin. Hổ Dữ cũng không ăn thịt con, Trân Quý Phi vì gặp Hoàng thượng một lần, lấy cả nữ nhi của mình uy hiếp hắn, thật sự là tâm địa thật ác độc. Mồ hôi lạnh từ thái dương Dương Công Công lăn xuống, hắn không còn dám trì hoãn, khom người nói. Lão nô trở về bẩm Hoàng thượng việc này. Trở về như vậy, chẳng qua là đối diện lửa giận của Hoàng thượng, nếu công chúa Trân Trân xảy ra chuyện, hậu quả kia như thế nào, hắn cũng không dám nghĩ. Dương Công Công lưu lại nội thị tự mình đi gặp Thần Khánh Đế, Thần Khánh Đế nghe hắn bẩm báo, sắc mặt xanh mét, sải bước đi tới cung Trọng Hoa. Hoàng thượng, rốt cục ngài cũng chịu tới gặp thiếp. Trần Tĩnh nhìn thấy Thần Khánh Đế đi vào, ánh mắt lóe sáng. Nàng không muốn chết nên cái gì thể diện không thể diện, đã chết chính là đã chết, người vừa chết chính là một nắm đất vàng, tất cả vinh hoa phú quý, đều không liên quan đến nàng. Vì thể diện của con gái để cho nàng chết đi. Mạng của nàng là của chính mình, sẽ không vì bất luận kẻ nào đi tìm chết. Hơn nữa, ở nơi hậu cung ăn thịt người này, không có mẹ ruột bảo vệ, hai đứa nhỏ còn tấm bé còn không phải là bị ăn đến xương cũng không còn. Trân Tịnh kéo Trân Trân quỳ rạp xuống bên chân Thần Khánh Đế, khóc đến lê hoa đái vũ. Hoàng thượng, thiếp sai lầm rồi, nhìn trên mặt mũi Trân Trân, ngài tha cho thiếp được không, sau này thiếp nguyện ý đóng cửa không ra, sẽ không trêu chọc bất luận kẻ nào. Nàng vừa nói, dưng dưng nhìn Trân Trân một, góc truyện audio.com, cái khóc ròng nói, Trân Trân không thể không có mẹ nha, rốt cuộc vẫn là máu mủ tình thâm, Trân Trân bình thường tuy có chút sợ hãi Trân Tịnh, lúc này lại khóc lên theo. Phụ hoàng, Trân Trân sợ Trân Trân không thể không có mẫu phi. Trân Trân không phải sợ phụ hoàng đáp ứng con sẽ có mẫu phi. Thần Khánh Đế cúi người ôm lấy Trân Trân, tay Trần An vỗ sau lưng nàng, bỗng nhiên ở nơi nào đó ấn xuống một cái, Trân Trân nghiêng đầu một bên, ngất đi. Thần Khánh Đế nhìn Trân Tịnh cười lạnh, trẫm hận nhất chính là bị uy hiếp, huống chi, là lấy con gái của mình uy hiếp. Ác độc như thế, còn muốn gây khó dễ trẫm. Hoàng thượng mặt Trân Tịnh như màu đất, nàng bỗng nhiên nhận ra, nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ nàng vẫn đoán không được tâm tư Thần Khánh Đế. Quý phi yên tâm, Trân Trân mới 6 tuổi, Bình Ca Nhi không tới 4 tuổi, trẫm sẽ tìm cho bọn hắn mẫu phi thích hợp, trẻ con luôn quên nhanh. Không, Trân Tịnh hoàn toàn tuyệt vọng, Dương Công Công còn chưa động thủ, cách chương.